Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tính toán của mình hồi nãy không còn lại một tia quỷ khí. Lúc đó bản thân vừa vào căn phòng này chính là không cảm nhận được bất kỳ quỷ khí nào. Trong lúc nhất thời không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương ghé vào trước cửa sổ, nhìn chằm chằm hướng quỷ ảnh biến mất, yên lặng một hồi, sau đó quay lại trước giường của Lưu Sơn. Hàn khí trong phòng đã tiêu tán, Lưu Sơn cũng ngừng co quắp, vẫn đang say ngủ. Biểu hiện an tường nói rõ là giấc ngủ, không có vấn đề gì. Hắn không sao chứ? Tạm thời không có chuyện gì. Chắc là trải qua một thời gian bị con quỷ kia hù dọa, rồi bây giờ nó bị ta đánh trong một trận như vậy, nó sẽ không tìm đến hắn nữa. Bất quá cũng phải chú ý một chút. Cô đem hắn về đi, đưa đến bệnh viện nơi có nhiều người, sau đó cử người giám thị bảo hộ. Ta quay về vẽ một cái phù, cô dán lên cửa, 8/10 là không việc gì nữa. Tạ Vô Tình lập tức gọi điện cho người qua đây. Diệp Thiếu Dương thở dài, hôm nay mặc dù chưa bắt được con quỷ kia, nhưng cô có ít nhất đã thu hoạch được hai điều. Thứ nhất, con quỷ này khẳng định cùng với Xưởng Khang Nhiêu và cái đám linh tu kia có quan hệ. Thứ hai là có người đứng phía sau âm thầm giúp chúng ta. Tạ Vũ Tình nghe vậy thì cả kinh. Là ai giúp chúng ta? Không biết, nhưng cô suy nghĩ một chút xem. Nếu như lúc trước khi cú điện thoại kia là con quỷ chân dài này nó nghe máy, mục đích của nó là gì? Là hại nó sao? Diệp Thiếu Dương phân tích, giả như nó dùng khổ nhục kế, ít nhất là phải có lý do, có nguyên nhân, chính là mình có thể đủ toàn mạng trở ra. Nhưng nếu như không phải là những thứ này, coi như là nó lợi hại hơn gấp đôi, ta cũng có thể túm được nó, tuyệt đối không dám theo ta chơi đùa gì cả, nếu không thì chỉ là tìm chết đó. Tạ Vũ Tình gật đầu. Nếu như hắn muốn giúp chúng ta, vì sao không nói thẳng ra? Không nói thẳng khẳng định là có nguyên nhân, làm sao mà tôi biết? Vậy đó là người hay là quỷ? Cô có thể lấy điện thoại di động về giám định dấu vân tay. Nếu như ngoại trừ vân tay của hắn không có ai khác thì đó là người, còn quỷ thì khẳng định là không có vân tay rồi. Nói xong, Diệp Thiếu Dương nhún vai than thở. Còn có kẻ thứ ba. Chuyện này đúng là phức tạp đó. Thiếu Dương, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương. Nếu như Thang Nghi chết, còn có Lưu Sơn, chứng minh chuyện này cùng đám linh tu có quan hệ. Như vậy trước đó Xưởng Khang Nhiêu liệu đã có nhiều người chết ngoài ý muốn, liệu có hay không? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Không đợi hắn mở miệng, Tạ Vũ Tình nói tiếp. Ta đã điều tra, Xưởng Khang Nhiêu năm ngoái chết 12 người, mỗi tháng một người, có nhảy lầu, cũng có nhiều cách tự tử. Cái này quả thực cần phải điều tra tỉ mỉ lại. Cô phân phối người đi, đi điều tra hết thảy mọi thứ. Tôi điều tra con quỷ chân dài kia, rốt cuộc xem nó là quỷ gì, có tin tức gì chúng ta thông báo cho nhau. Diệp Thiếu Dương đem mấy thứ pháp khí từ trong túi móc ra, bởi vì túi nhỏ mang không được nhiều. Đem Mao Sơn Diệt Đinh Linh giao cho nàng. Tạ Vũ Tình cầm lấy. Đây không phải là Diệt Linh Đinh sao? Một trong những pháp khí lợi hại nhất của Mao Sơn. Cô cứ cầm lấy phòng thân, gặp bất kỳ yêu ma quỷ quái gì cứ trực tiếp đâm chết là được. Nếu như giết không được thì bỏ chạy. Tạ Vũ Tình liếc hắn, không nói gì, cầm lấy. Diệp Thiếu Dương cùng nàng chờ đám kỳ thần tới, rồi mới đem Lưu Sơn gọi dậy, đỡ hắn ra xe. Sau đó ở trong phòng đi một vòng, đem tất cả hình của thông minh nữ thần bóc xuống, xoa xoa cất vào trong túi. Lên xe cảnh sát trở lại thành phố, Tạ Vũ Tình làm việc điên cuồng về tra tư liệu, còn Diệp Thiếu Dương cũng về nhà mình. Dùng chìa khóa mở cửa, vừa vào nhà nhìn thì thấy Qua Qua đang xem tivi, là phim Thời Kháng Nhật. Xem lại thì thật sự là cái thằng nhỏ lại nó bị mê ly, nhiệt huyết sôi trào. Chương 1277, kẻ gầy gò. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý đến nó, trở về phòng thay quần áo ngủ, đi vào buồng vệ sinh. Lão đại, một âm thanh ngọt ngào từ bồn tắm truyền đến. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, là Tranh Tử đang nằm trong bồn tắm. Ở phần dưới lộ ra một cái đuôi kim sắc, nửa người trên ngâm ở dưới nước. tuy là không có lộ ra cái gì, nhưng hình ảnh cũng đủ cho Hương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net